Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 101, Thiên Giai Công Pháp. Qua một quãng thời gian, thấy người ở chỗ này đều tiêu hóa hắn nói tới tin tức. Bảo Sơn lão nhân tiếp tục nói, này cuốn công pháp chủ nhân, muốn đổi lấy một viên kinh nghiệm ngũ sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Trải qua ước định, thiên lôi quyết chi số cái giá này. Vì lẽ đó, nếu là các vị có hứng thú, xin mời ra giá đi. Bảo Sơn lão nhân dứt tiếng, đại điện vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người đang suy tư Bảo Sơn lão nhân lời giải thích sau khi cũng phát hiện lạc lôi vấn đề. Hơn nữa nếu là không tìm được thích hợp địa phương, đây cũng chính là một quyển địa giai đỉnh cấp công pháp. Còn không đáng giá tiêu tốn ngũ sắc đan lôi đan dược đi giao dịch. Loại này yên tĩnh, rằng co ước chừng 3 phút, rốt cục có một đạo thanh âm khàn khàn ở bên trong cung điện vang lên. Ta muốn rồi, âm thanh khàn giọng là đè lên chính mình cổ họng nói ra. Hiển nhiên không muốn người từ trong giọng nói của chính mình nghe ra thân phận chân thật của hắn. Vừa dứt lời, một cái bình ngọc liền cho ném về Bảo Sơn lão nhân. Bảo Sơn lão nhân khống chế được không gian kết giới thả ra một miệng nhỏ. Kết quả bình ngọc, mở ra bình ngọc liếc mắt nhìn, quay về âm thanh truyền ra phương hướng khẽ vuốt cằm, lập tức ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cao giọng nói, nhưng còn có người ra giá so với vị này càng cao hơn. Chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Vẫn không có người nào lên tiếng. Ngay ở Bảo Sơn lão nhân chuẩn bị đem thiên lôi quyết xử cho mở miệng người lúc, đột nhiên một đạo có chút chần chờ nhưng tương tự thanh âm khàn khàn truyền đến. Một viên trải qua ngũ sắc đan lôi đan dược cùng một quyển địa giai cao cấp đấu kỹ. Cổ hà ánh mắt theo phương hướng âm thanh truyền tới xem ra, nhất thời sững sờ. Mặc dù không cách nào nhìn thấu đen kịt đấu bồng bao phủ bóng người, nhưng lại có thể thông qua đấu bồng bao vây. Này linh lung có hứng thú vóc người phán đoán ra đây là một nữ nhân, một người phụ nữ, vẫn là độc thân tới đây, đặc biệt tài để lộ ra. Nữ nhân như vậy không phải đầu óc có vấn đề chính là thực lực rất mạnh, mà có thể tới nơi này hiển nhiên đầu óc có vấn đề độ khả thi rất nhỏ. Đó chính là thực lực không sai. Tuy rằng đấu khí đại lục nơi này nam nữ cũng có thể tu luyện, nhưng nữ tính cường giả hiển nhiên muốn so với nam tính cường giả muốn ít. Mà ở này Trung Châu, nữ tính cường giả phần lớn đều tập trung ở Hoa Tông cùng Âm Cốc. Thú vị, cổ hà thấp giọng cười nói. Theo hắn biết, Hoa Tông cùng Âm Cốc thật giống cũng không có tu luyện lôi thuộc tính người. Nàng kia mua này cuốn công pháp, liền có vẻ nại nhân tầm vị, chờ vị kia nữ tính cường giả đem đan dược cùng đấu kỹ ném cho Bảo Sơn lão nhân. Để trên mặt hắn ý cười càng thêm nồng nặc, tiếp tục nói, vị bằng hữu này ra một viên ngũ sắc đan lôi đan dược cùng một quyển địa giai cao cấp đấu kỹ. Còn có ai hay không ra giá? Nghe được Bảo Sơn lời của lão nhân, cổ hà nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm đầu tiên truyền ra phương hướng. Nơi đó một đạo không nhìn ra giới tính tuổi tác thanh âm của cả người ẩn giấu ở đấu bồng bên trong. Đối với Bảo Sơn lời của lão nhân ngoảnh mặt làm ngơ. Hiển nhiên cho rằng thiên lôi quyết cũng không đáng giá tăng giá nữa. Được, nếu không có ai ra giá, thiên lôi này quyết liền thuộc về vị bằng hữu này. Bảo Sơn lão nhân nói đem cái thứ nhất ra giá, người đan dược vứt trở lại, cũng đem vật cầm trong tay quyển sách ném cho vị kia nữ tính cường giả. Hai người từng người cầm thứ thuộc về chính mình, thoáng kiểm tra một lần, nhét vào trong nạp giới. Đến đây, không gian giao dịch hội trận đầu giao dịch liền coi như hoàn thành. Ở sau đó bán đấu giá bên trong, xuất hiện item càng ngày càng quý giá. Bất luận đấu kỹ công pháp, đan dược bí bảo đều so với thiên lôi quyết quý giá không chỉ một bậc. hơn nữa trong đó rất nhiều lần cấp cao dược liệu, Cổ Hà đều rất là động lòng, muốn trao đổi, thế nhưng cân nhắc đến trong nạp giới gì đó, đều chỉ có thể thầm than một tiếng, tiếp tục ngồi, chuẩn bị chờ trao đổi xong thiên giai công pháp lại nói. Theo từng kiện ngoại giới khó gặp item tại đây trên hội giao dịch được thuận lợi giao dịch. Bên trong cung điện bầu không khí cũng là bị làm nổi bật càng thêm hừng hực lên. Ở vào tình thế như vậy, trên đài cao Bảo Sơn lão nhân lại lấy ra một quyển màu đỏ thắm quyển sách. Phía dưới giao dịch item là một quyển thiên giai cấp thấp hỏa thuộc tính công pháp. Này cuốn công pháp chủ nhân hy vọng trao đổi một quyển hàn thuộc tính đấu kỹ thiên giai. Thiên giai trung cấp ưu tiên, đỉnh cấp thiên giai cấp thấp cũng có thể, đồng giá cấp cao đan dược cũng được. Hiện tại xin mời các vị bắt đầu ra giá đi. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong đầu tiên là an tĩnh nháy mắt. Tiếp theo có một người vứt ra một quyển màu bạc trắng quyển sách. Rơi vào Bảo Sơn lão nhân trong tay, Cổ Hà sắc mặt nghiêm túc lên, suy nghĩ một chút, từ trong nạp giới lấy ra duy nhất một viên tám màu đan lôi đan dược, ném cho Bảo Sơn lão nhân. Bảo Sơn lão nhân đồng dạng kết quả, đẩy ra nắp bình nhìn một chút, mỉm cười nói, vị bằng hữu này lấy ra một viên trải qua tám màu đan lôi đan dược, hơn nữa phẩm chất khá cao. Lời vừa nói ra, Cổ Hà có thể nhận biết được bên trong cung điện mịt mờ nhìn về phía bọn họ hàng này tầm mắt nhất. Thời có thêm rất nhiều, Cổ Hà không quản những này, chỉ là gia tăng không gian xung quanh bình phong cường độ. Đem những kia hiếu kỳ dò xét tầm mắt toàn bộ che ở bên ngoài. Mà lúc này trên đài, lại có hai người đem một quyển sách ném tới Bảo Sơn trên tay lão nhân. Ở thu được ba quyển sách cùng một viên đan dược sau, giữa trường liền không ai xuất thủ nữa. Bảo Sơn lão nhân đem ba quyển sách mở ra tinh tế kiểm tra. Một lát sau, nhưng là chậm rãi nhắm hai mắt lại, đoán chừng là cùng thiên giai công pháp chủ nhân trò chuyện. Ước chừng 2 phút, Bảo Sơn lão nhân mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Cổ Hà phương hướng. Mở miệng nói, vị bằng hữu này, công pháp chủ nhân khá là coi trọng hàn thuộc tính thiên giai công pháp. Hắn nói nếu là ngươi có thể lấy ra thiên giai hàn thuộc tính công pháp, dù cho phẩm chất không hề tốt đẹp gì, chỉ cần bù đắp đan dược, hắn cũng có thể ưu tiên cùng ngươi trao đổi. Nếu là không được, vậy hắn chỉ có thể từ ba người khác nơi đó chọn. Lời vừa nói ra, này ba vị lấy ra đấu kỹ thiên giai người nhất thời hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên đối với công pháp chủ nhân như vậy xem nhẹ bọn họ biểu thị bất mãn. Cổ Hà biến ảo âm thanh, để tiếng nói khàn giọng đồng thời không hề nhận ra độ. Từ trong nạp giới lấy ra đấu kỹ thiên giai băng phong thiên lý. Mở miệng nói rằng, đây là một cuốn đấu kỹ thiên giai. Ta lại thêm một viên thất sắc đan lôi bát phẩm đan dược. Hỏi một chút hắn có thể hay không giao dịch. Nói xong lại từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, đem vật cầm trong tay quyển sách cùng bình ngọc đồng thời ném cho Bảo Sơn lão nhân. Nhìn thấy Cổ Hà có lấy ra cấp cao bát phẩm đan dược, người ở chỗ này đối với Cổ Hà hứng thú càng thêm nghỉ lên. Đồng thời Cổ Hà chỉ là đem tự thân không gian bình phong thêm dày mà không có phản kích thái độ, cũng làm cho bọn họ cho rằng Cổ Hà tính cách lệch mềm, dò xét dần dần trở nên hơi trắng trợn không kiêng dè. Hừ, Cổ Hà thấp giọng hừ lạnh, nhất thời hết thảy tra xét nhân viên đại não như bị kim đâm giống như vậy. Đau đớn dữ dội, bên trong cung điện thỉnh thoảng vang lên kêu rên bên trên, bán thánh, trong đó một bóng người càng là không kìm nén được kinh ngạc thốt lên. Thấy Cổ Hà xem ra, trực tiếp chạm đích, dĩ nhiên không ở tiếp tục chờ đợi, sớm rời đi không gian giao dịch hội, Bảo Sơn lão nhân ngừng lại phải ra khỏi tay động tác. Cười híp mắt, kết quả Cổ Hà ném ra quyển sách cùng bình ngọc, vốn là hắn đều chuẩn bị nếu là Cổ Hà không ra tay nữa, hắn phải ra khỏi tay nhắc nhở một phen. Dù sao bọn họ Tam Tông có thể thu được tổ chức không gian giao dịch hội quyền lợi, dựa vào là chính là tín dự chắc Việt. Nếu là ở nơi này phát hiện khách hàng việc riêng tư bị người điều tra còn thờ ơ không động lòng, vậy thì đối với bọn họ tín dự cũng là một sự đả kích không nhỏ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.